Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, ám chiến. Cáo biệt Harusame, Cổ Mãn Nguyệt chậm rãi hướng nhà mình trụ sở đi đến. Một đạo bạch khói hiện lên. Terumi mây thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hozuki tiểu đệ, nàng vũ mị nói. Vừa mới khai hội thời điểm lời nói thật sự là quá tốt. Tỷ tỷ cũng có chút động tâm đâu. Chấm ngoặc kép, nói lao về đằng trước gần một bước. Thật là tốt đẹp viên. Cổ Mãn Nguyệt con mắt lập tức rơi xuống trước ngực nàng. Không hổ là hỏa ảnh đỉnh cấp thục nữ một trong. Terumi mây tiền vốn thật không nhỏ. Khụ, hắn nhịn không được ho khan vài tiếng. Nói vớ nói vẩn. Terumi tỉ tỉ nói giỡn. Không phải nói giỡn. Terumi mây cười mỉm nói. Harusame cái kia người bảo thủ tìm ngươi đi. Lời nói ngươi này phiên lão thành mưu quốc lời nói khẳng định lấy bọn họ ưa thích. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng lập tức run lên. Hôm nay lời nói là hắn có ý gây nên. Mục đích cũng là muốn đem những cái kia trung lập phái khác tranh thủ lại đây. Trước mắt cũng đưa đến nhất định hiệu quả. Harusame có thể chủ động cùng hắn tiếp xúc. Chứng minh trung lập phái đã chú ý tới hắn Hozuki Mangesu. Bất quá dạng này gây nên Terumi mây cảnh giác. Terumi tỉ tỉ, ta đối Harusame cái kia bảo thủ lão gia hỏa không có hứng thú. Cổ Mãn Nguyệt vội vàng làm sáng tỏ. Nói, có đúng không? Terumi mây cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ánh mắt 10 phần ôn nhu. Tựa như nhìn lấy âu yếm đồ, vật một dạng. Người biết rõ tỉ tỉ lớn nhất yêu thích là cái gì không? Cái gì? Cổ Mãn Nguyệt không hiểu nói. Terumi mây thu liễm nụ cười. Mỗi chữ mỗi câu nói. Đem xinh đẹp đồ, vật tan. Đậu phộng. Cổ Mãn Nguyệt nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt cũng biến thành cẩn sen đứng lên. Hỏa ảnh nhân cách quả nhiên đều có chút biến thái. Orochimaru ưa thích mặt trắng nhỏ với biến thái đi. Không thể nghĩ đến cái này Terumi mây càng thêm biến thái. Bất quá. Terumi mây đổi đề tài, che miệng mà cười, giống quỷ đèn tiểu đệ tuấn tú như vậy hai tử, tỉ tỉ là không nỡ dung, tiếp lấy tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói, cho nên, người nhất định đừng cho tỉ tỉ tìm tới tan ngươi lý do nha. Terumi mây thân ảnh lần nữa biến mất, ảnh phân thân sao, Cổ Mãn Nguyệt mồ hôi lạnh đã xuống tới, Terumi mây đây là đang cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Tên biến thái này nữ nhân, hắn lòng còn sợ hãi chà chà mồ hôi lạnh. May mắn, Terumi mây chỉ là cảnh cáo hắn, cũng không định động thủ. Nếu không lời nói Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật thật đúng là chưa chắc là dung độn cùng phí độn. Đối thủ, thực lực a, Cổ Mãn Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Hỏa ảnh thế giới quả nhiên là coi trọng thực lực địa phương. Tuy nhiên hắn hiện tại đã được đến không ít tốt đồ, vật. Nhưng là tại vụ ẩn thôn còn chưa thể làm đến tự vệ. Hiện tại hắn Cổ Mãn Nguyệt còn không phải Terumi mây đối thủ. Trung lập phái tuy nhiên cũng có chút thực lực. Bất quá cùng bọn hắn đi được quá gần lời nói khẳng định sẽ khiến Terumi mây bất mãn. Đến lúc đó cũng không phải cảnh cáo một phen trình độ. Đúng lúc này, một tên ám bộ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hozuki Mangesu. Ám bộ lạnh lùng nói. Mizukage đại nhân muốn gặp ngươi. Cái gì? Cổ Mãn Nguyệt trong lòng hơi trầm xuống một cái. Âm thầm cảm thấy có chút không ổn. Hiện tại Mizukage Yagura có thể một mực đang Obito khống chế dưới khôi lỗ. Chẳng lẽ chính mình bị Obito cho chú ý tới? Nếu biết liền không trang bức. Trung lập phái còn không có lôi kéo tới. Ngược lại liên tiếp bị Terumi mây cùng Obito cho chú ý tới. Cổ Mãn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Đành phải đi theo cái này ám bộ hướng đi Mizukage văn phòng. Mizukage triệu kiến. Hắn không muốn gặp cũng không được. Trừ phi dự định phản bội thôn làng. Bất quá dưới mắt Cổ Mãn Nguyệt còn không có thực lực này. Gặp qua Mizukage đại nhân. Cổ Mãn Nguyệt cúi đầu nói. Hắn không rõ ràng Obito là thế nào khống chế Yagura. cho nên lý do an toàn cũng không dám nhìn ánh mắt hắn. Mang Giê-xu đến, Yagura thả ra trong tay quyển trục nói. Nơi này có cái nhiệm vụ hy vọng ngươi đi hoàn thành. Nhiệm vụ, Cổ Mãn Nguyệt nhất thời thở phào. Hắn cũng không muốn gây nên Obito chú ý. Nhất là bị đen trắng tuyệt loại này ở khắp mọi nơi quái vật giám thị. Mizukage đại nhân phân phó. Cổ Mãn Nguyệt lập tức nói. Hắn là thôn làng bên trong thượng nhẫn. Lại là nhẫn đao thất nhân chúng đứng đầu. Sở tác tự nhiên đều là chút có nhiệm vụ khó khăn. Konoha phương diện vô cớ giết chết chúng ta 5 tên ninja. Chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Người đại biểu vụ ẩn qua Konoha thương lượng một chút. Thương lượng, Cổ Mãn Nguyệt giật này cả mình. Người đều tử xin thương lượng cái giám a. Nói những thứ này nữa người đều là tại Orochimaru thao túng dưới hướng Uchiha Shisui phát động tự. Sát thức tập kích, Yagura chắp tay đi mấy bước. Nói, đương nhiên, hiện tại Konoha cục thế rất vi diệu. Người lần này qua phải hiểu rõ, Uchiha nhất tộc có phải là thật hay không muốn theo Konoha cao tầng trở mặt. Cái gì? Cổ Mãn Nguyệt sững sờ một chút. Yagura phía sau không phải Uchiha Obito sao? Lấy hắn thần hồ rất nhỏ không gian nhẫn thuật đi một chuyến Konoha còn không phải nhẹ nhõm vui sướng. Tại sao phải chính mình đại biểu Mizukage thôn qua đâu? Cổ Mãn Nguyệt trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ. Nhiệm vụ này thấy thế nào cũng có chút không đúng. Chẳng lẽ khai hội thời điểm trang bức quá mức? Gây nên Obito chú ý. Hắn dự định thừa cơ xử lý chính mình. Không đúng. Cổ Mãn Nguyệt hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Cấp tốc bắt lấy một cái điểm mấu chốt. Lúc trước Uchiha nhất tộc bị đồ diệt lúc. Obito cũng tham dự. Cũng thừa cơ thu lấy đại lượng Seragon. Khi đó hắn hẳn là có thời gian rất lâu không có ở đệ tứ mục Yagura bên người. Seragon lực lượng là lấy nhãn lực kích phát. Không có nhãn lực duy trì. Huyễn thuật cuối cùng hội bị để lộ. Tứ đại thủy ảnh Yagura rất có thể cũng là khi đó giải khai huyễn thuật. Sau cùng trọng thương cùng Uchiha Itachi trong tay bất trị bỏ mình. Obito muốn làm gì? Thuộc hạ minh bạch. Tuy nhiên Cổ Mãn Nguyệt không hiểu Obito ý tứ. Nhưng cũng đành phải gật gật đầu. Mizukage lời nói tự nhiên không dung hắn không đáp ứng. Yagura gặp hắn đáp ứng đến. Cũng chậm rãi gật gật đầu. Phất tay để hắn rời đi. Rời đi Mizukage gian phòng về sau. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng hơi hơi thở phào. Dưới mắt Fuki Suikazan cùng Terumi mây mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Lúc này Obito để cho mình ra ngoài. Không thể nghi ngờ là một cái tránh đi phân tranh cơ hội thật tốt. Hojuki mang Giê-xu. Một thân ảnh ngăn tại Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Yabuza. Cổ Mãn Nguyệt hai con ngươi co rụt lại. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này sát nhân cuồng ma. Đã từng hắn bằng vào sức một mình giết chết thuộc khóa này sở hữu thí sinh. Vụ ẩn thôn am hiểu vô thanh sát nhân thuật ninja được xưng là Kijin. Bọn họ có thể tiêu trừ mùi vị. Chỉ bằng mượn thanh âm thi triển ám sát chi thuật. Mà bây giờ trong thôn nổi danh nhất hai cái Kijin cũng là Momochi Yabuza cùng Hozuki Mangesu. Bất quá Yabuza so Hozuki Mangesu hung danh càng hơn một bậc. Tại vụ ẩn thôn không có không biết cái này 9 tuổi liền thu hoạch được Kijin xưng hào sát nhân. Cuồng ma, Yabuza là bình dân ninja. Hắn sở dĩ có hôm nay toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Nhưng là mặc dù như thế, thượng nhẫn cơ hồ thành hắn cuối cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.